Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 172, một năm kia. Thành ý tràn đầy, Kuma không biết như thế nào cự tuyệt, Dragon đã tự mình đến, mà còn nói như vậy, Kuma hẳn không có lý do cự tuyệt, có thể, hắn tâm lý, từ đầu đến cuối có vướng mắc, phía sau Kuma chết. Cùng hắn quyết nhất định có rất lớn liên lạc, trực tiếp đi chịu chết. Kuma là sẽ không như thế làm, bất kể tương lai như thế nào, ít nhất hiện tại không biết. Hắn đang suy tư, hắn chần chờ, hắn tại, Dragon các loại, chờ, rất lâu, chưa có hồi phục, biết rõ hùng tâm vẫn là như vậy, không chịu đáp ứng. Hắn không biết hắn là sao như thế làm, nghĩ như thế nào, không công mà về. Lại là một lần không công mà về. Dragon gật đầu một cái, đi ra bên ngoài, giải sầu một chút, lòng nhất đi. Ivankov bắt đầu chất vấn Kuma. Kuma boy, ngươi vì sao không đáp ứng? Lão đại chúng ta nhưng là ngàn dặm xa xôi tự mình tới mời ngươi. Chẳng lẽ thành ý còn chưa đủ sao? Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngươi không gia nhập, cho ta một cái lý do có thể không? Xem không hiểu. Không hiểu nổi, lý do nha, Kuma cho không ra, nhưng là hắn có một cái vấn đề, một mực chôn giấu đáy lòng. Hiện tại, hắn hỏi vua Okama Ivankov, nếu như tổ chức cho ngươi đi chết, ngươi sẽ đi sao? Ta, chấm ngoặc kép, chần chờ, vua Okama Ivankov chần chờ, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Kuma ánh mắt, quá dọa người, bắn ra hết sạch. Có thể nhìn thấu người tâm tư. Ivankov suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, một tiếng thở dài. Không thể, hắn không thể đi chết. Mà Kuma lo lắng, từ đầu đến cuối đều là cái này sao? Hắn thản nhiên cười. Lý do này rất cường đại. Đỉnh qua rất nói nhảm nhiều lý do. Không hắn muốn đi chết. Không có quy trúc cảm. Ta gia nhập các ngươi. Đây không phải là đùa à? Một cái không có cảm giác nào người gia nhập tổ chức không có lợi. Kuma những lời này không phải nói cho vua Okama Ivankov nghe, mà là nói cho người nào đó. Hắn đứng dậy, xin lỗi gật đầu, trở về phòng. Phía sau sự tình tự nhiên làm theo xảy ra. Ivankov cho rồng báo cáo tình huống. Dragon đi không có ngừng lưu, hắn là như thế nào nghĩ không có ai sẽ biết. Kuma biết một chút, đó chính là, hắn tạm thời không sẽ gia nhập quân cách mạng. Một người đường đi, không có thay đổi, phải nói có, chính là nhiều một loại giải thoát. Dễ dàng, quân cách mạng, nói thật, rất tốt, vô luận là xử sự quy tắc, vẫn là cương lĩnh, cũng để cho Kuma cảm thấy giật mình. Rất giống, nhưng là hắn vẫn cự tuyệt. Hắn không làm được là tổ chức hiện thân chuẩn bị. Nói hắn yếu kém cũng tốt, sợ chết cũng được, bất kể cái gì, hắn đều không sẽ phản bác. Một người, có thể tự do tự tại, nghĩ đi làm cái gì, liền đi làm cái gì, không cần phải nhất định phải gia nhập một cái tổ chức nào đó. Hùng tâm trong như vậy an ủi mình, không muốn nhiều lời. Một ngày đi qua, Ivankov lại tìm đến Kuma nói chuyện phiếm. Nói chuyện dĩ nhiên là ngày đó Kuma hỏi vấn đề. Hai người mặt đối mặt, lại một lần ngồi chung một cái bàn. Kuma boy, ngươi hôm qua thiên vấn ta vấn đề. Ta có câu trả lời. Ta biết, ngươi biết cái gì? Ta còn chưa mở lời đây. Ivankov đè xuống nội tâm xung động. An tĩnh nói ta sẽ vì tổ chức hiến thân. Gia nhập tổ chức ngày hôm đó mở ra. Ta liền có chết giác ngộ. Thấy thế nào? Đều giả như vậy. Có thể là hắn quá trơn kê đi. Nói ra nói, đều cảm thấy buồn cười. Ta biết, ngươi lại biết rõ. Ngươi rốt cuộc biết rõ cái gì? Kuma boy, gia nhập chúng ta chuẩn không sai. Chúng ta không phải hải quân. Không phải vậy ăn người chính phủ. Ngươi gia nhập chúng ta sau đó. Có thể tùy tâm sở dục làm ngươi sự tình. Chỉ cần không vi phạm tổ chức nguyên tắc. Một thiết cơ sở, đều tại nguyên tắc bên trong. Một khi vi phạm, không có ý tứ, người gặp nguy hiểm, hắn nói rất dễ hiểu. Kuma đối với cái này Trang Nghiêm cười một tiếng. Đáng tiếc nói, ngươi có thể làm được. Nhưng là ta không làm được. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, mà mẹ nó, cảm tình ta nói vô ích. Ngươi nói ngươi không làm được liền có thể. Vì sao hỏi Mô Lăng không thể vấn đề? Đây không phải là đang chơi ta sao? Ngươi đang ở đây chơi đùa ta. Nào dám, Kuma boy, vì sao ngươi nhất định phải quấn quýt cái vấn đề này? Tử vong, là tổ chức đi chết. Rất khó sao? Kuma trực tiếp gật đầu. Một chút mặt mũi cũng không cho. Tại sinh mạng trước mặt, sở hữu đều là nhẹ. Không người nào nguyện ý là một cái mới gia nhập tổ chức bán mạng. Kuma không làm được, cũng không muốn đi làm. Ngươi có thể làm được, không có nghĩa là ta có thể. Còn lại cũng không nhất định có thể. Ta nói là sự thật. Ngươi không cần như vậy nhìn ta chằm chằm. Sinh mạng, chỉ có một lần. Không phải ai đều là kia một khối xương. Chết, còn có thể sống được. Sinh mạng chỉ có một lần. Lại đi lại quý trọng. Chết qua một lần, cho nên biết càng quý trọng. Khổ nạn, nghịch cảnh, tuyệt vọng. Hắn không sợ, chỉ cần còn chưa chết. Hết thảy đều có hy vọng. Thự quang chiếu thường thăng lên. Ánh sáng mặt trời như cũ chiếu xuống trời đất. Đức Marisa vạn tuế. Khục khục. Nói sai. Bạo quân vạn tuế. Kuma boy. Tổ chức rốt cuộc có cái gì không tốt? Một người. Năng lực có hạn. Cùng chung chí hướng người tụ tập cùng một chỗ. Mới có thể thành việc lớn. Người không cần phải cố chấp như thế một cái vấn đề. Tử vong. Người không muốn. Chẳng lẽ chúng ta còn sẽ bức ngươi đi chết à? Cũng không sẽ. Bọn họ đều là tự nguyện. Bức bách cũng sẽ không phát sinh. Kuma yên lặng. Thật giống như nói rất có đạo lý. Nhưng là hắn thật không muốn đi gánh vác cái này loại nguy hiểm. Hoặc giả nói là kia một cây gai từ đầu đến cuối không chiếm được giải quyết. Hắn là không sẽ gia nhập. Đương ngươi biết rõ mình sẽ chết, sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn? Kuma lựa chọn cự tuyệt. Tử vong, rất đáng sợ. Ngươi, chấm ngoặc kép, đàn gãy tai trâu. Không, đối với, đúng, Kuma đánh đàn, chó má vô dụng. Vua Okama Ivankov hiện tại nội tâm thật giống như ăn 10.000 tấn cứt. Tặc khó chịu, khuyên bảo, giải thích, lừa dối, nên dùng thủ đoạn đều dùng. Kết quả, người này hết thảy không ăn, vô luận mềm, người này chó má vô dụng. Quản ngươi nói cái gì, ta giữ vững một cái vấn đề. Ngươi có thể đi chết, ta không thể. Thật giống như nói chỉ có tính mạng hắn là quý báu, những người khác tánh mạng đều là cứt chó một dạng. Vua Okama Ivankov đè xuống nội tâm căm phẫn, xung động, khuyến cáo chính mình, không thể tức giận, không thể kích động, ngươi là có thể. Ivankov, Kuma boy, cố chấp với một cái sự tình. Thật tốt sao? Tổ chức chúng ta là sẽ không để cho ngươi đi chết. Bất luận kẻ nào đều là tổ chức người nhà. Chúng ta không sẽ hy sinh người nhà. Người nhà hả? Chết hết đi. Chính là bởi vì là người nhà, mới sẽ nghĩa vô phản cố đi chết. Hắn không làm được, vì bọn họ đi chết. Không làm được, không phải nói tính mạng hắn như thế nào chân quý, mà là hắn chết qua một lần. Cái này một lần cơ hội đến từ không dễ. Không thể lãng phí nữa. Nếu như ngươi cho lại một tái sinh mệnh, ngươi chính là như vậy đỡ không nổi tướng. Đó thật là một cái phế vật. Rác rưởi. Kuma không muốn lưng đeo như vậy danh hiệu. Cũng không muốn để cho hối hận của mình một lần. Cự tuyệt. Kiên định cự tuyệt. Được. Chúng ta uống quầy rượu. Không nói còn lại sự tình. Có thể không? Ivankov muốn nói một chữ. Không, có thể nhìn đến Kuma ánh mắt. Hắn gật đầu một cái. Giơ ly rượu lên. Hì hì cười nói, hip hop. Uống rượu, cạn ly, đi chết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.